Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, quá khứ hiện tại. Tương lai. Cầu đặt mua a tương đương. Kim Thiền Tử hơi trầm ngâm, nghiêm túc suy tư phía dưới, nói câu để đường Tam Tạng có chút kinh ngạc lời nói. Lấy một địch bảy, cái kia thật không có khoa trương như vậy. Hiện thế thân ngươi cũng quá tự luyến a. Cho dù ngươi ta bây giờ liên thủ, sợ cũng chỉ có thể địch lại 4-5 cái thánh nhân. Lại nhiều, liền có áp lực, ngươi cùng Bần Tăng, đánh 4-5 cái thánh nhân. Kim Thiền Tử có chút khẳng định nói ra, thật, chỉ có thể đánh 4-5 cái. Lại nhiều, liền có chút bị không ngừng. Đây là ta hơn 500 năm qua thay phiên đem ngoại trừ Hồng Quân Lão Nhi bên ngoài. Còn lại thánh nhân đều đánh một vòng sau được đi ra kết luận. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thiền Tử còn một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở lấy đường Tam Tạng. Hiện thế thân ngươi chớ có xem thường thánh nhân. Bọn họ cả đám đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Chấm chấm, đường Tam Tạng, Bần Tăng, cái gì thời điểm xem thường qua thánh nhân? Do dự nửa ngày, đường Tam Tạng đành phải miễn cưỡng mở miệng hồi đáp, Bần Tăng chưa từng cùng thánh nhân đấu qua. Không dám có chút khinh thường. Yên tâm đi, hiện thế thân ngươi bây giờ cũng đã đem hạn chế khí đẩy tới thiên giai. Một đối một, ngoại trừ Hồng Quân Lão Nhi bên ngoài, bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tự tin điểm, Kim Thiền Tử như là trình bày sự thật giống như nói. Đường Tam Tạng nghe vậy, tự mình cảm thụ một phen, lại là quả nhiên là như Kim Thiền Tử nói. Chẳng biết lúc nào tự thân đã đem hạn chế khí đẩy tới thiên giai trình độ. Loại kia cảm giác, một tức vô lượng, dường như nghiêm túc mà nói. Đúng nghĩa khai thiên tích địa đều cũng không phải việc khó. Kim Thiền Tử nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia chậm rãi có biến hóa biểu lộ. Mở miệng nói ra, đúng không? Thật tốt thể hội một chút. Muốn phải nhanh chóng quen thuộc lời nói. Sau đó ngươi ta tìm lý do. Níu lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái liền một trận mãnh liệt đánh. Đánh cái mấy trăm năm. Tự nhiên cái kia quen thuộc. Cũng liền đều quen thuộc. Ngươi cái này hơn 500 năm qua. Cũng là đánh. Một lần nữa mở ra con ngươi đường Tam Tạng hỏi. Tự nhiên, ước chừng 100 năm công phu đánh ngã một cái. Ngoại trừ Tam Thanh chi thủ, lão tử, đánh mấy chục năm liền không muốn đánh. Còn lại thánh nhân triệt để đem bọn hắn đánh phục. 100 năm thời gian vẫn là cần. Không thể mau hơn nữa. Dù sao, đối với thánh nhân cấp độ mà nói. Trăm năm, cùng trong nháy mắt một cái chớp mắt. Khác biệt không lớn. Kim Thiền Tử nói, mà lại, Tử Tiêu cung chỗ, rất không thú vị, ngoại trừ ngộ đạo tu hành bên ngoài, cũng không quá mức có thể làm, tịch mịch rất không thú vị. Dừng một chút, Kim Thiền Tử hướng về đường Tam Tạng hơi hơi chừng mắt nhìn. Nói ra, không quá gần đến dừng tay về sau, ta tìm cách theo những cái kia thánh nhân trong tay mò chút trái cây. Lại từ nữ oa nương nương chỗ đó tìm tốt hơn nước. Ngược lại là nhưỡng một chút cảm giác thượng giai làm trà. Đến lúc đó ngươi ta đối ẩm, cũng là có thể cho hết thời gian. A-di-đà Phật, Bần Tăng tự ra từ trong bụng mẹ liền lo liệu giới luật. Đường Tam Tạng vô ý thức đáp, Như Lai được đưa đi luân hồi. Hắn nói giới luật không tính là, đối với chính mình dị thường hiểu rõ Kim Thiền Tử nói ra. Nghe nói lời ấy, đường Tam Tạng theo liền nói ra, như vậy mà nói. Nếm một chút, để cho ta Phật trưởng lưu tâm bên trong. Cũng không tệ, hừ, đến lúc đó hiện thế thân ngươi liền biết không tệ. Đối ẩm say, còn có thể mượn dùng lý do này danh chính ngôn thuận làm chút chuyện xấu. Kim Thiền Tử nhíu mày, nói ra, Bần Tăng, là người tốt, đường Tam Tạng đáp, ta cũng là người tốt. Bất quá cùng cái khác thánh nhân nghiên cứu thảo luận một chút khác biệt máy móc tính. Tiếp xúc đối với sinh vật thể tổn thương trình độ đầu đề thôi. Tuy nhiên miễn cưỡng xem như chuyện xấu. Bất quá cũng không ảnh hưởng ta là người tốt thân phận. Kim Thiền Tử nói bổ sung. Đường Tam Tạng trầm mặc mấy hơi. Hồi đáp nếu như vẻn vẹn dừng lại đang đánh nhau phương diện. Không liên quan đến sinh mệnh an nguy mà nói. Lý nên chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày phía dưới câu lưu. Vẫn chưa tới, đi vào cải tạo một lần nữa làm người, trình độ. Có lẽ vẫn là người tốt. Dừng một chút, không lại cùng Kim Thiên Tử múa mép khua môi. Đường Tam Tạng mở miệng hỏi, vừa mới hai vị Tây Phương. Thánh nhân nói tới còn thiếu sau cùng một kiếp. Là chuyện gì xảy ra? Người âm thầm ra tay sao? Kim Thiên Tử trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc biểu lộ. Nói ra, hiện thế thân. Người không ngại hồi tưởng một chút trong trí nhớ 9981 nạn sau cùng một khó danh. Xưng là cái gì? Đường Tam Tạng nghe vậy. Tỉ mỉ hồi tưởng trí nhớ. Thầm nghĩ trong lòng, sau cùng một khó phân rõ ràng chính là. Bỗng nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng ánh mắt không khỏi trợn to. Nó, không có có danh tự. Cùng bình thường kiếp nạn tên như. Ra thai mấy cái giết. Đột ngột khe thay ngựa, tứ thánh hiển hóa chờ một chút mỗi một kiếp nạn đều có tên của mình xưng khác biệt. Sau cùng một kiếp, nó, cũng không có tên, đúng vậy, không sai, sau cùng một khó, là không tồn tại, cho dù là tại chúng ta trí nhớ của kiếp trước bên trong. Sau cùng một khó cũng là không tồn tại, chỉ bất quá tại nguyên bản trong trí nhớ, nó bị Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡng ép bổ sung thôi. Kim Thiên Tử vừa cười vừa nói, tiếp dẫn cùng chuẩn. Để liên thủ suy tính đến ngươi rất có thể sẽ tại Sư Đà Lĩnh về sau triệt để phủ nhận tiểu thừa Phật. Pháp, cho nên lấy trong bóng tối dự định lấy Linh Sơn 22 tôn chân Phật làm đại giá. Cưỡng ép bù đắp khiếm khuyết 22 khó. Cửu cửu quy chân lấy đến viên mãn. Đáng tiếc nha, Linh Sơn 22 tôn chân Phật. Trong đó một tôn, vị lai Phật, Di Lặc Phật tại tiểu lôi âm tự bên trong bị, vị lai thân, chỗ chu. Chính hợp tối tâm đại đạo chi ý vậy, mà thiên cơ che đậy phía dưới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại còn tưởng rằng Di Lặc Phật đã triệt tiêu một kiếp. Không biết trong đó biến hóa, coi là thật buồn cười. Thì ra là thế, Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm sau khi nghe Kim Thiền Tử nói cùng, vị lai thân. Linh quang lấp lóe ở giữa. Trong mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì? Kim Thiền Tử tự xưng chính mình vì quá khứ thân. Bần tăng thì là vì hiện tại thân. Mà quá khứ hiện tại tương lai tam vị nhất thể bên trong. Khiếm khuyết vị lai thân cũng là ý nan bình. Có thể, ý nan bình không phải bần tăng phân thân sao? Ý niệm chung sao? Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm. Ồ, xem ra hiện tại thân người đã hiểu được. Quá khứ. Hiện tại, tương lai, người ta còn có ý khó bình. Tam vị nhất thể, mới là ta thật. Kim Thiên Tử mở miệng nói ra, chỉ bất quá trong đó. Cũng là tồn tại khác biệt. Đơn giản một điểm thường thức đến lý giải. Đó chính là đi qua. Không ảnh hưởng được hiện tại. Nhưng là hiện tại, lại là có thể ảnh hưởng tương lai. Hoặc hứa chính là bởi vì như thế. Người mới có thể sinh ra ý nan bình là người ý niệm chung phân thân ảo giác. Kỳ thực mà nói, đó bất quá là người một mực tại lấy, hiện tại thân, cách vị trí tại ảnh hưởng, vị lai thân, thôi. Coi là thật như thế. Đường Tam Tạng tiêu hóa lấy trong đó có thể xưng lượng lớn tin tức. Tự lẩm bẩm, hừ, không phải vậy đâu. Kim Thiên Tử hơi hơi đi lại ở giữa. Nói, 9981 nạn. Thứ nhất khó tự mình mà lên. Kim Thiền bị giáng chức. Này là quá khứ. Mà trung gian 79 làm khó. Hiện tại thân, người chỗ trải qua. Tức là hiện tại. Sau cùng một kiếp không tồn tại ở đương đại. Ứng từ, vị lai thân, chỗ độ. Tức là tương lai. Đợi, vị lai thân, độ kiếp trở về. Mới là cửu cửu quy chân. Lượng kiếp viên mãn. Đến lúc đó. Cũng là người ta ý nan bình tướng. P.S. Nếu như ta cái này nơi này bổ sung cái, hết trọn bộ. Các vị tôn kính người đọc lão gia môn có thể hay không tức giận? Khụ khụ khụ, không dám ra. Kỳ thật ta còn quả nhiên là bắt đầu sinh qua ở chỗ này hoàn tất quyển sách suy nghĩ. Khả năng tác giả bút lực có hạn đi. Dẫn đến gần một tháng qua truy đặt trước rơi đến kịch liệt. Đều nhanh tự bế. Bất quá về sau nhìn lấy rất nhiều quen thuộc các bạn đọc thông thường bình luận đậu đen rau muống. Tác giả lại là không tiếp thụ được đem một cái chính mình nguyên bản tưởng tượng tốt cố sự còn chưa. Nói hết cả liền vội vàng kết thúc. Dù sao, còn lưu lại rất nhiều hố không có điền. Như thế, xem như từ đầu đến đuôi qua loa các vị một mực ủng hộ và ưa thích quyển sách các bạn đọc. Đương nhiên, ta không phải sợ lưỡi dao. Dù sao ta còn không có bại lộ địa chỉ. Cho nên, tiếp xuống cố sự, ta sẽ tận hết khả năng viết đặc sắc thú vị. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.